Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, Đại Toàn Đan. Bạch Vũ trực tiếp bị một chiêu Linh Lung Bát Kiếp làm thành trọng thương. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại nhục thân, đều hứng chịu tới thương tích cực nặng. Tại một người nhục thân bị thương nặng, còn có linh lực cơ hồ hao hết tình huống dưới, Đồ Thiên không cảm thấy người này còn có thể lật lên cái gì gợn sóng tới. Liền xem như Bạch Vũ chính mình, lúc này cũng là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Đồ Thiên Linh Lung Bát Kiếp, vậy mà lại như thế lợi hại. Ngươi cho rằng dạng này thì ăn chắc ta sao? Bạch Vũ nhìn lấy Đồ Thiên, trên mặt đột nhiên lộ ra hơi hơi ý cười tới. Bạch Vũ cường đại nhất thủ đoạn là một mực không có sử dụng đi ra. Liền xem như tranh tài trận chung kết phía trên, hắn đều không có sử xuất thủ đoạn như vậy đến. Làm sau đó đối mặt Giao Hồng Quân thời điểm là sử dụng ra, chỉ là Hồng Quân thần hồn cùng nhục thân hợp lại làm một. Cho nên Bạch Vũ một chiêu này đối với Hồng Quân là không có có hiệu quả. Nhưng là đối với Hồng Quân không có có hiệu quả, không có nghĩa là đối phó những người khác cũng không có hiệu quả. Bạch Vũ thần hồn lực lượng vốn sẽ phải so với nhục thể của hắn còn có linh lực lớp 10 cái cảnh giới nhỏ. Hiện tại thực lực của hắn là thần vương tứ trọng cảnh. Chỉ là đơn chỉ nhục thể của hắn cùng linh lực, nhưng là lực lượng thần hồn của hắn là đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh giới. Cho nên, hiện tại dùng thần hồn lực lượng đến công kích Đồ Thiên là lại thích hợp cực kỳ. Tử khí đông lai, đây là đặc biệt nhằm vào người thần hồn lực lượng. Một kích này, theo Bạch Vũ thần hồn lực lượng tăng cường mà tăng cường. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng đã đạt đến đáng sợ thần vương ngũ trọng cảnh. Một kích này sử dụng đi ra, bình thường cùng giai người cũng chỉ có bị miểu sát phần. Lúc này Bạch Vũ sau lưng bốc lên vô tận ánh sáng đến. Những thứ này ánh sáng đều hiện ra tử sắc trạng thái. Bạch Vũ sau lưng màu tím vạn trượng dường như đem trọn cái hư không đều chiếu phát sáng lên. Một cỗ đến từ linh hồn áp bách chi lực theo Bạch Vũ sau lưng truyền đến. Sau đó Bạch Vũ một chỉ điểm ra, phía sau hắn vạn trượng tử hà dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về Đồ Thiên phương hướng bay đi. Đây là cái gì công kích? Đồ Thiên bỗng nhiên ở giữa cảm giác được đầu của mình có loại cảm giác mê man. Cái này khiến hắn có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Đánh không lại, trốn. Đây là Đồ Thiên hiện tại duy nhất ý nghĩ. Một kích này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Lúc này hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp cạn vào trong đầm nước. Sau đó hắn trực tiếp hướng về đáy đầm kín đáo đi tới. Oanh, Bạch Vũ một kích này vẫn là phá tại Đồ Thiên trên thân. Đồ Thiên sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến trắng xám vô cùng. Nhưng là hắn trong nháy mắt này lại là trực tiếp chui vào thánh đàm bên trong. Cái này thánh đàm phảng phất có một cỗ lực lượng vô danh đồng dạng. Làm Bạch Tâm Tử Khí Đông Lai tiếp xúc đến cái này thánh đàm về sau, phảng phất như là băng cùng tuyết đồng dạng, trực tiếp băng tiêu tan tuyết tan, biến mất không thấy. Mộ Dung, ở trên đây chờ ta. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bắt đầu nếu như Đồ Thiên không có gây Bạch Vũ, cái kia Bạch Vũ còn sẽ không đối phương xuất thủ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ kém chút liền giết hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Cái kia Đồ Thiên cũng là địch nhân của bọn hắn. Mặc kệ người này có thân phận gì, mặc kệ người này có thực lực rất mạnh, cái kia Bạch Vũ một khi có cơ hội liền sẽ trước tiên đem giết chết. Bằng không hội lưu lại hậu hoạn tới. Sau khi nói xong, Bạch Vũ đồng dạng chui vào thánh trong đàm, hướng về đáy đầm phương hướng bơi đi. Chủ nhân, người thương thế trên người thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Linh Nhi nhắc nhở. Hiện tại Bạch Vũ mới phát hiện trên người mình cái kia tám đạo vết thương, còn có cô máu tươi chảy ra. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt dâng lên một ý nghĩ như vậy. Sau đó một chút màu xanh biếc trực tiếp xuất hiện tại vết thương của hắn địa phương. Thế mà, làm cho hắn thất vọng là, những vết thương này vậy mà không có muốn dấu hiệu khép lại. Chủ nhân, ngươi tốt đần, chính ngươi căn bản trị liệu không tốt dạng này vết thương. Hiện tại ngươi phải dùng đại toàn đan mới được. Đại toàn đan, Bạch Vũ khẽ nhíu mày, lại là nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói. Chủ nhân, đại toàn đan, là thực lực ngươi bây giờ, có thể dùng một loại tốt nhất một loại đan dược. Đây là một loại chữa thương thánh dược, có thể trong nháy mắt khôi phục ngươi toàn bộ thực lực. Ngươi tổn thất nhục thân thực lực, ngươi bị thương, ngươi bị hao tổn thần hồn, còn có ngươi mất đi linh lực, đều có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, cho nên mới gọi là đại toàn đan. Đan dược này muốn bao nhiêu đổi lấy điểm? Bạch Vũ trong đầu thần hồn tiểu nhân nhẹ giọng hỏi. 100 triệu đổi lấy điểm. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình có một loại giết người xúc động. Chỉ là trị liệu thương thế của hắn một chút, liền muốn 100 triệu đổi lấy điểm. Hiện tại hắn trong không gian giới chỉ tài phú, cũng chỉ có thể đổi 200 triệu đổi lấy điểm. Hiện tại nếu quả như thật phải dùng rơi 100 triệu đổi lấy điểm, Bạch Vũ còn không phải đau lòng chết. Chủ nhân, ngươi sợ cái gì? Ta vừa không phải hấp thu nơi này thần bí lực lượng sao? Ngươi quên à, ngươi nhìn Tiểu Linh Nhi hiện tại cái bụng lớn như vậy chứ, nơi này chính là có hơn 100 triệu đổi lấy điểm nha. Tiểu Linh Nhi chỉ mình bụng to ra, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ đến, hơi hơi bật cười, vậy ngươi giúp ta trị liệu đi. Bạch Vũ xem như thỏa hiệp, hắn biết dạng này tiếp tục tìm đi xuống, chỉ sợ cũng muốn gặp phải Thượng Quan Vũ nói tới thần bí dị thú. Đến lúc đó nếu như hắn còn không phải trạng thái toàn thịnh, lại thêm có một cái đồ thiên ở một bên nhìn chằm chằm, vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, Tiểu Linh Nhi đàn miệng bỗng nhiên ở giữa thì nhẹ nhàng phun một cái. Một đạo ánh sáng mông lung mang, liền trực tiếp theo trong miệng nàng phun ra. Theo cỗ này ánh sáng nhu hòa lan tràn ra, Bạch Vũ phát hiện, chính mình vô luận là thần hồn vẫn là nhục thân, hay là linh lực, đều phảng phất là trở lại trường cũ trước ngực một dạng. Loại kia cảm giác ấm áp, làm cho Bạch Vũ có một loại mê luyến cảm giác. Bất quá một lát, Bạch Vũ chịu thương tổn, thì hoàn toàn khôi phục. Thậm chí trên người hắn 8 cái lỗ thủng, đều thẳng tiếp khép kín. Làm sao lại như vậy? Đồ thiên lúc này ngay tại Bạch Vũ cách đó không xa. Cho nên đối với Bạch Vũ nhất cử nhất động, hắn đều là quan sát đến. Hắn tạo thành thương thế, hắn tự mình biết đến cỡ nào hiếm thấy khôi phục. Nhưng là hôm nay, Bạch Vũ vết thương trên người, lại là trong nháy mắt thì khôi phục. Tại thế gian này, hắn còn không biết có đan dược gì, có thể trong nháy mắt, đem hắn dài 8 thước kiếm tạo thành vết thương cấp trong nháy mắt khôi phục. Bất quá đồ thiên hiển nhiên hiện tại không thể muốn nhiều như vậy. Bởi vì Bạch Vũ thương thế khôi phục về sau, tốc độ của hắn, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó hắn trực tiếp hướng về đồ thiên phương hướng đuổi đi theo. Đáng chết, ta gặp phải là quái vật gì? Đồ thiên mặt, trong nháy mắt này biến đến cực kỳ không dễ nhìn. Hắn lúc này trực tiếp đẩy ra trong đầm thánh thủy, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về đáy nước bơi đi. Đáy nước này khắp nơi đều phảng phất là san hô đồng dạng, cỏ dại rậm rạp, mà những thứ này thảo, không có chỗ nào mà không phải là quý báu nhất linh dược. Liền xem như bình thường nhất thảo, ngốc tại cái này địa phương, ngốc lâu, chỉ sợ đều sẽ trưởng thành vì linh thảo. Lại là tại một đoạn thời khác, đồ thiên trong ánh mắt, thì bộc phát ra một vệt hào quang chói mắt đến. Đây là một loại nhìn đến hy vọng về sau quang mang. Bởi vì vào lúc này, hắn thấy được 3 chữ, Kỳ Lân Điện, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.